Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lấy cái này Hắc Thủy lão tổ. Thật tốt, dò xét một phen, tốt nhất có thể có được đối phương chữ vật giới chỉ. Xem Hắc Thủy nhất tộc tuyệt học, dù sao, muốn cứu ra đế tôn đầu người, liền phải cùng tượng thần chấn ngục nhất tộc chống lại, hắn bây giờ trước thời hạn giải thần thông của đối phương. Thậm chí tu luyện thần thông của đối phương, đến lúc đó phần thắng sẽ càng lớn. Đang nghĩ ngợi đâu, Kim Dung âm thanh vang lên, người muốn ngồi thu ngư ông tủ lợi mộng đẹp bể nát. Người làm sao còn không chạy? Lâm Hiên lấy lại tinh thần, áp chế lại ý nghĩ trong lòng, quay đầu nhìn về Kim Dung, hắn thở dài một tiếng, chuẩn bị từ bỏ cái này cành vàng, dù sao nữ nhân này quá mức đáng sợ, mà hắn lớn nhất át chủ bài, thiên hạ hai kiếm lại không thể sử dụng. Bất quá lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, tiểu tử, trước tiên đừng từ bỏ. Trong tay ngươi có Ngọc Diệp, nói không chừng có thể có được cành vàng, dù sao cái này cành vàng Ngọc Diệp là cùng nhau, hai thứ bảo vật này chủ nhân, hết sức ân ái, nói không chừng, ngươi liền có thể bằng vào Ngọc Diệp, nhận được cành vàng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, nhìn lại một chút pho tượng kia, cho dù là hai cái pho tượng, cũng là tay trong tay, xem ra, hai người này chính xác vô cùng ân ái, có lẽ thật sự có cơ hội đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cười, hắn nói, người Kim Lôi tộc thực lực chính xác rất mạnh, bất quá ta cũng chưa chắc không có cơ hội. Ha ha ha ha, Kim Dung cười, phảng phất nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất, tiểu tử a, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a, trong tay ngươi quyển trục, hẳn là vũ tộc vũ thần pháp chỉ a, thứ này uy lực không tệ, nhưng mà khốn không được ta, ngươi muốn dùng vũ thần pháp chỉ đối phó ta, đây chính là sai chủ ý. Dưới tình huống bình thường, Kim Dung căn bản sẽ không cùng Lâm Hiên trò chuyện nhiều như vậy. Là bởi vì Lâm Hiên lấy được Ngọc Diệp, nàng cảm thấy Lâm Hiên là thiên tuyển chi tử, cho nên mới trò chuyện nhiều hai câu, dù sao cái này Ngọc Diệp chủ nhân, Mộc Tiên cùng bọn hắn Kim Lôi tộc lão tổ, trước kia thế nhưng là đạo lữ quan hệ a, mà bây giờ Lâm Hiên nhận được Ngọc Diệp a, Kim Dung cũng không khỏi phải coi trọng Lâm Hiên một mắt. Nàng nói, tiểu tử, ngươi cũng đừng nghĩ đến động thủ với ta, ngươi không thể nào là đối thủ của ta, bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, ngươi có thể nếm thử thu lấy cành vàng, có thật không? Lâm Hiên nghe xong tâm đều cuồng loạn. Hắn còn nghĩ như thế nào, muốn tới gần cành vàng đâu, không nghĩ tới đối phương vậy mà cho hắn một cái cơ hội. Hắn hỏi, vậy nếu như ta thành công thu lấy nữa nha, vậy vật này liền để cho ngươi. Kim Dung vừa cười vừa nói, nàng là không tin, Lâm Hiên có thể thu lấy, bởi vì thứ này, chỉ có bọn hắn Kim Lôi tộc người, mới có thể thu lấy, những người khác tu vi lại mạnh, cũng không cách nào thu lấy. Nàng nói, ra tay đi, tiểu tử, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Tốt, Lâm Hiên kích động trong lòng, nữ nhân này, chỉ sợ lần này cần đã tính sai rồi. Hắn một bên hướng về phía trước đi đến, vừa nói, ngươi cũng là Kim Lôi tộc thiên kiêu, hy vọng ngươi nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Hừ, bản công chúa nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Kim Dung chắp hai tay sau lưng, một mặt tự tin, dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên là không thể nào thành công, chỉ có nàng mới có thể thu lấy cành vàng, tiểu tử này cũng không cần nằm mơ giữa ban ngày rồi. Lâm Hiên đi tới cành vàng trước mặt, phía trên lôi đình bộc phát, quán xuyên bên người hắn phong vũ lôi điện, Lâm Hiên cảm nhận được lực lượng kinh người, hắn không chút do dự lấy ra Ngọc Diệp. 10.975, chương 10.983 phải cành vàng, tu vi đột phá, Lâm Hiên lấy ra Ngọc Diệp, cái kia Ngọc Diệp phóng ra hào quang màu xanh lục, bao phủ ở bên người Lâm Hiên, lập tức liền chặn màu vàng lôi đình, Lâm Hiên thấy thế mừng rỡ vô cùng, thật có hiệu quả a, xem ra lục đạo đoán không lầm nha, tay hắn cầm Ngọc Diệp nói, đi theo ta đi, phía trước cành vàng vậy mà nhẹ nhàng đi qua, rơi vào Ngọc Diệp phía trên, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, Lâm Hiên cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, hắn quay đầu hướng về phía sau lưng Kim Dung nói, ta thành công. Hậu phương Kim Dung, trên mặt tự tin biến mất, trong mắt cũng không có thong dong bình tĩnh, hai mắt trợn tròn xoe, thương thiên nha, nàng nhìn thấy cái gì, tiểu tử này vậy mà lấy được cành vàng, nói đùa cái gì a? Đây là bọn hắn Kim Lôi tộc bảo vật a, chỉ có Kim Lôi tộc người mới có thể nhận được nha, ngoại nhân là không thể nào lấy được, nhưng mà tiểu tử này vậy mà phá vỡ quy tắc này, vậy mà lấy được cành vàng. Đây cũng quá bất khả tư nghị a, Kim Dung giờ khắc này, đại não trống không, ngũ lôi oanh đỉnh, nàng triệt để ngốc tại nơi đó, qua rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, nàng tựa hồ nghĩ tới điều gì, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên trong tay Ngọc Diệp, là thứ này triệu hoán cành vàng, làm sao có thể, nàng biết, Kim Lôi tộc một cái lão tổ cùng nơi này Mộc Tiên. Trước kia là đạo lữ, chỉ là không nghĩ tới hai người vậy mà, ân ái tới mức như thế, liền lưu lại bảo vật đều có thể lẫn nhau triệu hoán. Cái này quá bất khả tư nghị. Ngay tại nàng khiếp sợ thời điểm, Lâm Hiên nhưng là thu hồi cành vàng ngọc diệp, quay người chuẩn bị rời đi. Hắn vô cùng kích động, vật tới tay, kế tiếp hắn liền muốn tìm kiếm cái này Mộc Tiên Lâm bảo tàng. Hắn nhất định muốn nhận được nơi này bảo tàng. Chờ đã, Kim Dung thân hình thoát một cái, hóa thành một vệt kim quang xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên sầm mặt lại, như thế nào, ngươi muốn đổi ý, ngươi đường đường Kim Lôi tộc, Vĩnh Hằng chi địa vương tộc, vậy mà cũng là lật lọng hạng người sao? Lâm Hiên giễu cợt nói. Kim Dung lại là lắc đầu nói, ta nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không đổi ý, vậy ngươi ngăn đón ta làm gì? Lâm Hiên hỏi, ta muốn cùng ngươi làm một hồi giao dịch, cùng ngươi trao đổi cành vàng, ngươi tùy tiện ra điều kiện a, mặc kệ ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể đem cành vàng cho ta cái gì cũng không cần. Lâm Hiên lắc đầu, hắn trực tiếp cự tuyệt. Kim Dung nhanh chóng nói, ta biết ngươi muốn Mộc Tiên Lâm bảo tàng, Mộc Tiên Kinh, cái này tiên kinh chính xác lợi hại, nắm giữ cường đại khôi phục chi lực, bất quá ngươi nếu mà muốn, chỉ cần nắm giữ ngọc diệp liền có thể, nắm giữ cành vàng, đối với ngươi không có gì trợ giáp, thứ này chỉ có tại trong tay chúng ta Kim Lôi tộc mới có thể phát huy ra tác dụng chân chính, ngươi cầm là vô dụng, không bằng cùng chúng ta Kim Lôi tộc trao đổi. Ta Kim Lôi tộc, thế nhưng là Vĩnh Hằng vương tộc, nắm giữ bảo vật vô số. Lâm Hiên lắc đầu, hắn tạm thời thật đúng là không cần. Kim Dung không chịu từ bỏ, nàng nói, nếu như ngươi không muốn những bảo vật này mà nói, ta còn có điều kiện khác, như vậy đi, ta giáp ngươi nhận được Mộc Tiên Kinh. Lâm Hiên cười, ta đều có ngọc diệp, nghĩ lấy được Mộc Tiên Kinh còn không phải dễ như trở bàn tay. Không dễ dàng như vậy, Mộc Tiên Kinh tại mảnh này trong di tích cổ, ngươi mở ra di tích thời điểm, âm thanh lớn vô cùng, sẽ kinh động bát phương, đến lúc đó cường giả các phương đều sẽ tiến đến, ngươi coi như nắm giữ ngọc diệp cũng chưa chắc có thể chống đỡ nhiều cường giả như vậy, mà ta có thể giáp ngươi ngăn cản những cường giả kia. Lâm Hiên nghĩ nghĩ, cũng không có trực tiếp cự tuyệt, mà là nhắc tới đến lúc đó lại nói, nếu quả thật có nguy hiểm mà nói, hắn ngược lại là có thể cùng đối phương làm một cái giao dịch. Ngươi nhất định sẽ cần giáp đỡ, Kim Dung tự tin nói. Nói xong, nàng thể xác tinh thần nhoáng một cái, tiêu thất rời đi. Lâm Hiên thở dài một hơi, hắn cũng rời đi nơi đây, tìm một nơi yên tĩnh, hắn lấy ra Thiên Nguyên cung điện đi vào. Sau khi đi vào, Lâm Hiên trước tiên điều chỉnh trạng thái, để cho trạng thái của mình khôi phục lại đỉnh phong, sau đó, hắn lại lấy ra cành vàng ngọc diệp tiến hành dò xét. Hắn phát hiện, cành vàng một khi rời đi ngọc diệp mà nói, liền sẽ phóng thích đáng sợ kim sắc lôi đình, loại này lôi đình cho hắn uy hiếp thật lớn, Lâm Hiên còn thật sự không có cách nào hấp thu, xem ra cái kia Kim Dung nói không sai nha, thứ này trong tay hắn, trước mắt còn thật sự không có ích lợi gì a. Lâm Hiên chỉ có thể trước bỏ qua cành vàng, ngược lại nghiên cứu ngọc diệp, vật này là nhận được bảo tàng mấu chốt, từ Kim Dung, nơi đó biết được, cái này bảo tàng hẳn là Mộc Tiên Kinh, xem bộ dáng là một loại cổ kinh, chỉ là Mộc Tiên Kinh đến tột cùng đang ở đâu vậy? Lâm Hiên bây giờ còn không xác định, Lục Đạo nói, ngươi có thể lợi dụng, cái này ngọc diệp tới cảm ứng đây cũng là một biện pháp tốt. Bất quá trước lúc này, Lâm Hiên chuẩn bị lại đề thăng một ít thực lực, phía trước hắn mặc dù rất mạnh, thế nhưng là đối mặt chân chính, 72 giai trung kỳ, hắn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Lâm Hiên chuẩn bị đề thăng một chút tu vi, phía trước, hắn nhưng là lấy được không thiếu chữ vật giới chỉ, những thứ này trừ trong giới chỉ ngoại trừ nắm giữ đại lượng thần tinh, còn nắm giữ lượng lớn đan dược, Lâm Hiên chuẩn bị lợi dụng những đan dược này tới tu luyện. Hắn lại lấy ra luân hồi tháp, sau đó tiến vào luân hồi trong tháp, mở ra sừng kỳ lân, lợi dụng gấp trăm lần tốc độ tu luyện, bắt đầu tu luyện, 200 năm sau, Lâm Hiên đột phá, tu vi của hắn, đạt tới 25 giai trung kỳ, thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều, hiện tại hắn chiến lực đã không kém gì 72 giai trung kỳ, nếu như gặp lại Hắc Thủy lão tổ, hắn hoàn toàn có thể thong dong chống lại, cái này khiến Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, bất quá như thế vẫn chưa đủ, Lâm Hiên muốn là đánh bại Hắc Thủy lão tổ, hắn muốn trấn áp đối phương, cướp đoạt đối phương chữ vật giới chỉ, thậm chí thu lấy đối phương ký ức, hắn phải biết liên quan tới đen thủy tộc hết thảy, tu vi vừa mới đề thăng, trong thời gian ngắn là không thể nào lại đề thăng, Lâm Hiên chuẩn bị đề thăng thần thông, trong tay hắn còn có ngộ đạo lá cây, còn có thể đốn ngộ, Lâm Hiên chuẩn bị đề thăng kiếm pháp, bất quá lần này, hắn cũng không phải đơn độc đề thăng kim ô kiếm pháp, hay là ứng long kiếm pháp, hắn chuẩn bị để cho hai loại kiếm pháp dung hợp, hai loại kiếm pháp vốn chính là ngũ hành kiếm pháp một trong, có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể dung hợp, hơn nữa dung hợp sau uy lực càng mạnh hơn, chỉ có điều muốn đem hai loại kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, nhưng cũng không dung, ngoại trừ cần thiên phu kinh người, còn cần thời gian, tôi luyện, chẳng qua nếu như có lĩnh ngộ đạo lá cây, vậy thì không đồng dạng kế tiếp. Lâm Hiên lợi dụng ngộ đạo lá cây bắt đầu đốn ngộ. Cuối cùng a, hắn đốn ngộ thành công, đem kim ô kiếm pháp cùng ứng long kiếm pháp dung hợp. Thủy hỏa dung hợp, thủy hỏa thần kiếm, Lâm Hiên một kiếm chém ra, kim ô cùng ứng long thân ảnh dung hợp lại cùng nhau, hóa thành tuyệt thế nhất kiếm, uy lực một kiếm này đã cường đại đến cực điểm, liền xem như 72 giai trung kỳ tuyệt thế thần vương, cũng ngăn không được, quá tốt rồi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, thực lực của hắn bây giờ, sau trước đó có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bây giờ coi như không có con rối người khổng lồ, hắn cũng có thể đối phó Hắc Thủy lão tổ, là thời điểm rời đi, Lâm Hiên, chuẩn bị tìm kiếm bảo tàng, sở tại chi địa, hắn thu hồi luân hồi tháp, thu hồi thiên nguyên cung điện, sau đó phóng lên trời, Lâm Hiên đi tới trên bầu trời, lấy ra ngọc diệp, thổi bay ngọc diệp, đến tìm kiếm bảo tàng, ngọc diệp lá cây chỉ hướng một cái phương hướng, Lâm Hiên nhanh chóng vọt tới. 10.976, chương 10.984 mở ra bảo tàng. Tái chiến Hắc Thủy lão tổ, Lâm Hiên dựa theo ngọc diệp chỉ dẫn, nhanh chóng tiến lên, cứ như vẫn nửa tháng trôi qua, một ngày này hắn ngừng lại, thời khắc này ngọc diệp đã phóng ra óng ánh hào quang sáng chói. Rất rõ ràng, hắn đã tới nơi muốn đến, hắn từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên trên đại địa, nhìn về phía bốn phía, thế nhưng là phát hiện ở đây cũng chỉ là một mảnh rừng rậm, cũng không có cái gì chỗ thần kỳ, Lâm Hiên buông lỏng tay ra, ngọc diệp rơi ở trên mặt đất, Lâm Hiên cúi đầu nhìn lại, sau đó chân tay hắn giẫm một cái, đại địa phá toái, dưới mặt đất vậy mà xuất hiện một khối cực lớn phiến đá. Tấm đá này phía trên vẽ lấy một bức tranh án, đây là một bộ thần tụ đồ, trong đó có một chiếc lá là một cái lỗ khảm, cái kia hình dạng cùng trong tay hắn ngọc diệp, vô cùng tương tự, Lâm Hiên liền đem cái này ngọc diệp đặt ở trong lõm. Vừa vạn hoàn mỹ phù hợp, sau một khắc chỉ nghe răng rắc một tiếng, bức đồ án kia phóng ra rực rỡ vô cùng tia sáng. Một cỗ lực lượng mưu đồ án làm trung tâm, hướng về bốn phía chỗ ngồi, cuốn ầm ầm, toàn bộ Mộc Tiên rừng đúng đưa kịch liệt rồi một lần. Xảy ra chuyện gì? Mộc Tiên bên trong tất cả mọi người choáng váng, cỗ này chấn động quá không tìm thường a, cái này phải là sức mạnh bao lớn mới có thể gây nên chấn động như vậy, các đại thần tộc chấn động vô cùng, mà ở trong đó yêu thú cũng là thần sắc bất an. Trong hư không những cái kia đạp tiên ma bằng đồng dạng kinh nghi bất định, mà bằng vương giả tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nói, chẳng lẽ có người phát hiện bảo tàng sao? Một bên khác, ngay cả Lâm Hiên cũng sợ hết hồn, hắn không nghĩ tới, động tĩnh này đã vậy còn quá lớn, nhưng mà cái này còn không có xong, bức đồ án kia đột nhiên chui vào đến đại địa phía dưới. Ngay sau đó, đại địa đúng đưa kịch liệt, sau đó đại địa nứt ra, xuất hiện nhất đạo hạp cốc, cái này hẻm núi hướng về phương xa lan tràn, tựa hồ muốn toàn bộ rừng rậm chém thành hai khúc, Lâm Hiên choáng váng, mà lúc này đây, cái kia ngọc diệp trọng mới bay trở về, trôi lơ lửng ở trong hạp cốc, Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới ngọc diệp mặt phía trước. Một lần nữa bắt được ngọc diệp, hắn nhìn về phía hẻm núi, chẳng lẽ bảo tàng ở ngay chỗ này sao? Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng hạ xuống, hắn tại trong hạp cốc tìm kiếm, cùng lúc đó đâu, trong rừng rậm những thần tộc kia cũng là choáng váng, bọn hắn cũng nhìn thấy đường hẻm núi này, gì tình huống, bọn hắn kinh nghi bất định, mà bằng vương kích động vạn phần, thật là có người tìm được bảo tàng, nguyên lai, bảo tàng lại ở đây cánh rừng phía dưới, hắn nhanh chóng vọt tới trong hạp cốc, hắn nhất định muốn nhận được cuối cùng bảo tàng, Mộc Tiên Kinh. Đây chính là tuyệt thế tiên kinh a, đi xuống xem, thần tộc khác người, cũng là nhao nhao xuống, giống thu thủy nhất tộc, mà linh hồ bọn hắn đều nhanh tốc vọt vào, một bên khác, hắc thủy nhất tộc đồng dạng nhanh chóng hạ xuống, ở trong đó, hắc thủy lão tổ cũng tại, lúc trước hắn bị Kim Dung đả thương sau đó hoảng hốt mà chạy, sau đó đi ra tìm một cái chỗ, nhanh chóng khôi phục, bây giờ cuối cùng gần như hoàn toàn khôi phục, hắn không dám tìm Kim Dung báo thù, thế nhưng là hận lên Lâm Hiên, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Hiên. Chỉ bất quá hắn cũng không biết Lâm Hiên ở nơi nào, mà bây giờ đại địa lại xuất hiện dị trạng như thế, hắn cũng sẽ không để ý tới Lâm Hiên, chuẩn bị trước tiên dò xét mảnh này hẻm núi, hắn dẫn người vọt vào, hẻm núi rất lớn, giống như một mảnh vực sâu, muốn ở chỗ này tìm được bảo vật nhưng cũng không dễ dàng, rất nhiều thần tộc tách ra tìm kiếm, đen thủy tộc bên này cũng giống như thế, hắc thủy lão tổ tự mình tìm kiếm, cứ như vậy lại là mấy ngày trôi qua, một ngày này hắc thủy lão tổ vẫn không có thu hoạch gì, bất quá hắn lại gặp một người. Nhìn thấy người này thời điểm, Hắc Thủy lão tổ sững sờ, sau đó sắc mặt âm trầm xuống, hắn cắn răng nghiến lợi nói, là ngươi, trước mắt người này, không là người khác, chính là Lâm Hiên, Hắc Thủy lão tổ đã sớm hận chết Lâm Hiên, không nghĩ tới ở đây gặp phải đối phương, hắn quá kích động, lần này hắn nhất định muốn giết đối phương, Lâm Hiên cũng sửng sốt một chút, hắn cũng không nghĩ đến vậy mà lại ở đây gặp phải Hắc Thủy lão tổ, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, hắn đã sớm muốn tóm lấy cái này Hắc Thủy lão tổ, bây giờ vừa vặn ra tay trấn áp đối phương. Tiểu tử a, lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Thủy lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, lần trước ngươi liên tục vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ. Hẳn là không sức mạnh đi, không còn con rối người khổng lồ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Hắc Thủy lão tổ vừa nói, một bên vung tay lên, tạo thành một mảnh biển lớn màu đen, đồng thời hắn thi triển ra Hắc Thủy lao, bao phủ Lâm Hiên, oanh một tiếng, Lâm Hiên bị lồng giam cho bao phủ, nhìn thấy một màn này thời điểm, Hắc Thủy lão tổ sững sờ, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà không có né tránh. Thật đúng là vô cùng ngu xuẩn a, hừ hừ hừ, tiểu tử a, xem ra a, ngươi thực sự là đầu óc nước vào, bây giờ nhanh chóng quỳ trên mặt đất thúc thủ chịu trói đi. Bị ta Hắc Thủy Lao vây khốn, ngươi mơ tưởng đào tẩu. Lâm Hiền lại là không thèm để ý chút nào. Bây giờ, thực lực của hắn đã tương đương với 72 giai trung kỳ. Đã sớm vượt qua phía trước, hắn rất muốn nghiệm chứng một chút lực chiến đấu của mình. Cho nên hắn chủ động vọt vào, sau một khắc, hắn lạch át một tiếng, trên người phong vũ lôi điện bộc phát, đối kháng Hắc Thủy Lao, oanh minh một dạng âm thanh vang lên. Hắc Thủy lão tổ khinh thường nói, tiểu tử, ngươi cũng quá ngu xuẩn a, ngươi lại còn muốn cùng ta chống lại, thực sự là nực cười, ngươi cho rằng, lấy ngươi thực lực bản thân có thể cùng ta chống lại sao? Vô cùng ngu xuẩn, hắn thấy, cũng liền Kim Dung như thế siêu cấp thiên tài có thể phá hư Hắc Thủy Lao. Giống Lâm Hiên đối phương căn bản không có khả năng phá hỏng. Vừa mới dứt lời, Hắc Thủy Lao đột nhiên ầm vang nứt ra, Lâm Hiên từ bên trong đi ra, lạnh giọng nói, ngươi Hắc Thủy Lao cũng bất quá như thế, làm sao có thể? Hắc Thủy lão tổ trợn mắt hốc mồm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, thương thiên, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn Hắc Thủy Lao vậy mà hư hại, bị Lâm Hiên đánh nát, cái này quá bất khả tư nghị, nếu như là Lâm Hiên triệu hoán hoang cổ cự nhân đánh nát, vậy hắn có thể tiếp nhận, nhưng là đối phương bằng vào thực lực bản thân đánh nát. Nói đùa cái gì a? Đối phương làm sao có thể làm đến? Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thực lực của ngươi cũng bất quá đi như thế, lần trước nhường ngươi chạy, bất quá lần này tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Hắc Thủy lão tổ sắc mặt vô cùng khó coi, xem ra tiểu tử này thực lực tăng lên trên diện rộng, đã không kém gì hắn, khó trách đối phương mới vừa rồi không có né tránh, thì ra đối phương đã có thực lực như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng phách lối, coi như ngươi đột phá lại như thế nào, lá bài tẩy của ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lần này ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiếng nói rơi xuống, trên người hắn thần lực bạo phát, dưới chân biển tả càng là bao phủ tứ phương, phảng phất muốn đem Lâm Hiên nuốt lấy. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, liền chút thủ đoạn này sao? Vô dụng, khốn không được ta. Lâm Hiên trên người phong vũ lôi điện bộc phát, cùng biển lớn màu đen chống lại, cả hai va chạm, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, những cái kia nước biển bị xé nát. Lâm Hiên đứng tại trong biển rộng, những cái kia nước biển căn bản là không có cách đến gần thân thể. Hắn nói, những thủ đoạn này đều không dùng, lấy ra ngươi công kích mạnh nhất a. Hắc Thủy lão tổ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới đối phương đã cường đại đến tình trạng như thế. Thật đúng là không thể tưởng tượng nổi, bất quá hắn thì sẽ không bại. Hắn lạnh giọng nói, hảo, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta tối cường thần thông. Hắc Thủy địa ngục, 10.977, chương 10.985 trấn áp Hắc Thủy lão tổ. Hắc Thủy lão tổ đứng ở trên biển lớn, trên người hắn khí tức nhanh chóng đề thăng, đạt tới một cái đỉnh điểm. Sau đó hắn nhanh chóng kết ấn, từng đạo khí tức thần bí tràn vào đến trong biển rộng. Biển cả gió nổi mây phun. Từ bên trong vậy mà nổi lên một phương địa ngục, trong địa ngục có vô số yêu ma, dương nanh múa vuốt, khí tức đáng sợ bao phủ bốn phía, để cho người ta như rơi vào hầm băng. Triệu hồi ra Hắc Thủy địa ngục sau đó, Hắc Thủy lão tổ lúc này mới thở dài một hơi, khóe miệng của hắn vung lên một nụ cười, "Tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, đây là bọn hắn Hắc Thủy nhất tộc tuyệt học mạnh nhất, uy lực vô tận, lần trước thua với Kim Dung, đó chỉ là một ngẫu nhiên, dù sao Kim Dung là Kim Lôi tộc, cái này Kim Lôi tộc lai lịch lạ thường." Trước kia là Vĩnh Hằng thập tộc một trong, đây chính là đứng đầu nhất thần tộc, cho nên thua với đối phương cũng không oan, thế nhưng là ngoại trừ Kim Dung, những người khác căn bản không làm gì được hắn Hắc Thủy địa ngục. Liền xem như, ma linh hồ người nhìn thấy Hắc Thủy địa ngục, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, căn bản không dám ngạnh kháng, cái này vạn kiếm nhất, coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không phải đối thủ. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Hắc Thủy lão tổ vung tay lên, mở ra địa ngục, từ bên trong những cái kia yêu ma lao đến, đây là tầng thứ nhất địa ngục. Bên trong yêu ma đã hết sức đáng sợ, bọn hắn phô thiên cái địa giống như dòng lũ, xông về Lâm Hiên, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên nuốt mất, rầm rầm rầm, Lâm Hiên bên người hư không không ngừng phá toái, hóa thành một cái hắc động, thôn thiên nuốt địa, ha ha ha, hôi phi yên diệt a. Hắc Thủy lão tổ cười ha hả, hắn thấy, đối phương coi như đột phá tu vi, lại như thế nào, đối mặt Hắc Thủy địa ngục, đối phương không hề có lực hoàn thủ, hãy chờ xem, không cần bao lâu, đối phương liền sẽ hôi phi yên diệt, hóa thành một đống bạch cốt. Cùng hắn đấu, đối phương kém quá xa. Một bên khác, Lâm Hiên cũng là nhíu lông mày lại, lúc trước hắn cảm thụ qua Hắc Thủy địa ngục uy lực, chính xác rất mạnh, lúc đó hắn chỉ là đứng ở đằng xa, cảm nhận được một chút uy thế còn dư, bây giờ hắn chính diện chống lại, càng có thể cảm nhận được cái này Hắc Thủy địa ngục đáng sợ. Bất quá thì tính sao đâu, hắn bây giờ, sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn lay động thể nội thần lực, thi triển vô thượng kiếm đạo, một kiếm vung ra, kim kiếm pháp, hóa thành một cái biển lửa, bao phủ chư thiên. Trong nháy mắt bao phủ chung quanh những cái kia yêu ma. Những cái kia yêu ma hóa thành từng đạo khói đen, hôi phi yên diệt cái gì? Vậy mà chặn, xa xa Hắc Thủy lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, gương mặt chấn kinh, đối phương lại còn có thể ngăn cản, quá bất khả tư nghị, là Kim Ô kiếm pháp, nguyên lai là như thế. Hắc Thủy lão tổ hiểu rồi, cái này Kim Ô kiếm pháp là chí cương chí dương kiếm pháp, đối với địa ngục có tác dụng khắc chế, cho nên mới có thể ngăn cản những yêu ma này a. Hừ, ta nhìn ngươi có thể ngăn cản tới khi nào? Hắc Thủy lão tổ vậy mà mở ra tầng thứ hai địa ngục. Từ bên trong có càng đáng sợ hơn yêu ma vọt ra. Bọn hắn số lượng ít một chút, nhưng đơn thể thực lực càng đáng sợ hơn, bọn hắn đánh tới phía trước, Lâm Hiên thi triển Kim Ô kiếm pháp, hóa thành một mảnh thái dương biển lửa hòa, trong biển có kim ô hiện lên, cùng những yêu ma này đại chiến, song phương đánh kinh thiên động địa, thanh thế kinh người, vậy mà đánh một cái thế hòa, đáng giận a. Hắc Thủy lão tổ thấy thế, sầm mặt lại, vung tay lên, lay động Hắc Thủy địa ngục phóng lên trời, trực tiếp xông về phía Lâm Hiên, một tiếng ầm vang, Hắc Thủy địa ngục đem Lâm Hiên cho bao phủ, Lâm Hiên bị vây ở bên trong, cái kia thần hỏa đều dập tắt, kim ô huyễn ảnh cũng bị xé nát, ha ha ha ha, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Lâm Hiên thi triển Kim Ô kiếm pháp, triệu hoán ra tổ ô đánh ra tuyệt thế nhất kích, đánh tới Hắc Thủy địa ngục, Hắc Thủy địa ngục bị đánh lắc lư, nhưng mà cũng không có phá, ngược lại cái kia tổ ô quang mang ảm đạm, bị vô tận yêu ma nuốt hết. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Hắc Thủy lão tổ đắc ý cười, vô dụng tiểu tử, trừ phi là Kim Lôi tộc ra tay, mới có thể phá mất ta Hắc Thủy địa ngục, chỉ bằng ngươi là không có bản lãnh này, ngoan ngoãn nhận thua đi. Kế tiếp, Lâm Hiên tiếp tục ra tay, hắn lại thi triển Phong Vũ Lôi Điện, phát hiện đồng dạng không cách nào đánh nát cái này Hắc Thủy địa ngục. Vô dụng, mặc kệ ngươi thi triển cái gì thần thông, ngươi cũng không làm gì được ta, càng đừng muốn từ Hắc Thủy trong địa ngục trốn ra được. Đã ngươi không nhận thua, vậy ta liền dạy ngươi luyện hóa. Hắc Thủy lão tổ cười lạnh liên tục, bàn tay hắn kết ấn, thổi bay Hắc Thủy địa ngục, tạo thành địa ngục chi hỏa, ngọn lửa màu đen từ bốn phương tám hướng bừng lên, tràn hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nuốt hết. Cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, Lâm Hiên biến sắc, hắn biết nhất định phải tốc chiến tốc thắng, hắn thổi bay Phong Vũ Lôi Điện, tạo thành một mảnh ngày mưa rông, vờn quanh ở bên người, để ngăn cản những thứ này địa ngục chi hỏa, đồng thời hắn trong đôi mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng. Lần nữa gọi ra Kim Ô kiếm pháp, Ứng Long kiếm pháp cũng nổi lên, vô dụng, tiểu tử. Hắc Thủy lão tổ nhìn thấy một màn này thời điểm, lắc đầu cười lạnh, kiếm pháp của ngươi không cách nào bổ ra ta Hắc Thủy địa ngục. Phải không? Vậy cũng chưa chắc, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, thủy hỏa dung hợp, thủy hỏa song sinh kiếm, kim kiếm pháp cùng Ứng Long kiếm pháp dung hợp lại với nhau, tạo thành thủy hỏa song sinh thần kiếm, chém xuống một kiếm, kiếm khí bên trong có kim ô cùng Ứng Long huyễn ảnh hiện lên, uy lực một kiếm này cường hãn tới cực điểm. Một tiếng ầm vang, kiếm khí rơi xuống, yêu ma hôi phi yên diệt, toàn bộ Hắc Thủy địa ngục đều đúng đưa kịch liệt. Cái gì? Cái này sao có thể? Hắc Thủy lão tổ khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn cũng không tiếp tục bình tĩnh, hắn thực sự nghĩ không ra Lâm Hiên vậy mà có thể đánh ra đáng sợ như vậy kiếm pháp. Ngăn cản, cho ta ngăn cản, hắn điên cuồng thổi bay Hắc Thủy địa ngục tiến hành phản kích, nhưng vẫn là chậm một bước. Lâm Hiên một kiếm này thật là đáng sợ, một kiếm rơi xuống, Hắc Thủy địa ngục bị đánh trở thành hai nửa. Lâm Hiên cường thế giết đi ra, mà Hắc Thủy địa ngục nhưng là ầm vang sụp đổ, hóa thành cho tàn. Làm sao lại cái dạng này a? Hắc Thủy lão tổ phun máu phè phè, như bị sét đánh, tuyệt học của hắn bị phá rơi mất, hắn nhận lấy trọng thương, hắn che lấy vết thương gương mặt khó có thể tin, bây giờ tiểu tử này đã mạnh đến tình trạng như thế sao? Đáng giận, ngươi chờ ta a! Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn xoay người bỏ chạy. Hắn trở về chuẩn bị, triệu tập đen thủy tộc đồng bạn đồng loạt ra tay, hắn không tin Lâm Hiên lại cường năng cùng toàn bộ đen thủy tộc chống lại. Bất quá hắn vừa mới quay người, một bóng người liền đi tới phía sau hắn, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh giọng nói, muốn đi, ngươi không có cơ hội. Lâm Hiên trong đôi mắt sát khí lẫm nhiên, lại là thủy hỏa thần kiếm hung hăng rơi xuống. Không, Hắc Thủy lão tổ điên cuồng gào thét, hắn một bên nhanh chóng né tránh, một bên phản kích, song trưởng lui về phía sau vỗ, hoẹt trở thành hai mảnh biển lớn màu đen, vỗ về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên chém xuống một kiếm, trong nháy mắt liền đem biển lớn màu đen chém thành hai khúc. Sau đó một kiếm này chém vào Hắc Thủy lão tổ trên thân. A, Hắc Thủy lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn trong nháy mắt liền bị xé nát. Không chỉ như thế, kiếm khí bên trong, kim ôm sức mạnh, điên cuồng phá hủy sinh cơ của hắn. Hắn phá toái thân thể hóa thành khói đen, phảng phất muốn tan thành mây khói. Hắc Thủy lão tổ vô cùng hoảng sợ, muốn từ bỏ đại bộ phận sức mạnh, nhanh chóng thoát đi. Nhưng mà Lâm Hiên lại đánh ra Phong Vũ Lôi Điện, trực tiếp phong ấn cả vùng không gian, sẽ không cho đối phương bất luận cái gì cơ hội đào tẩu. Đồng thời, thủy hỏa thần kiếm hóa thành một mảnh kiếm hải, bao trùm thiên địa, Hắc Thủy lão tổ không chỗ có thể trốn, bị kiếm khí không ngừng ma diệt, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng, cuối cùng hắn biết hắn không chạy được, hắn hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Hiên, tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cuối cùng hắn phát ra một đạo thét lên thanh âm, cành vàng ngọc diệp, tại trong tay vạn kiếm nhất, tại đạo thanh âm này sau đó, hắn bị trấn áp, 10.978, chương 10.986 thần, yêu, vây công, Hắc Thủy Lão Tổ bị trấn áp, Lâm Hiên đem hắn phong ấn, tiếp đó xoay người rời đi, hắn bây giờ còn không kịp dò xét Hắc Thủy Lão Tổ. Hắn phải mau tìm kiếm nơi này bảo tàng, Mộc Tiên Kinh, cái này hẻm núi vô cùng rộng lớn, nghĩ đến những người khác hẳn là cũng đã tiến vào, cho nên Lâm Hiên không dám chút nào sơ suất, hắn đem sức mạnh của nguyên thần thi triển đến cực hạn, bay về phía bốn phương tám hướng, nhanh chóng dò xét. Mà khác một bên, Hắc Thủy nhất tộc người lấy được tin tức, bọn hắn lão tổ bị trấn áp, lão tổ một câu nói sau cùng là, cành vàng ngọc diệp tại vạn kiếm nhất trong tay, chẳng lẽ là vạn kiếm nhất trấn áp lão tổ, cái này sao có thể a? Tiểu tử kia chỉ là một cái tuổi trẻ thiên kiêu, làm sao có thể trấn áp Hắc Thủy lão tổ đâu, chắc chắn không phải tiểu tử kia thực lực của mình, tên kia không phải nắm giữ một cái hoang cổ con rối người khổng lồ sao? Hẳn là hắn vận dụng hoang cổ con rối người khổng lồ, đánh bại Hắc Thủy lão tổ, đúng, nhất định là vậy cái dáng vẻ, chúng ta nhất định phải đem lão tổ cứu ra. Hắc Thủy nhất tộc người chuẩn bị hành động, đương nhiên bọn hắn sẽ không chính mình hành động, bọn hắn đem tin tức này thả ra, cành vàng ngọc diệp là tìm được bảo tàng mấu chốt, mà cái này cành vàng ngọc diệp ngay tại Lâm Hiên trong tay. Chỉ cần tin tức thả ra, tất cả thần tộc đều biết nhằm vào Lâm Hiên, đến lúc đó, tiểu tử kia coi như nắm giữ hoang cổ cự nhân lại như thế nào? Đối phương không ngăn nổi. Quả nhiên, những thần tộc kia sau khi nhận được tin tức, cả đám đều điên rồi, bọn hắn tiến vào trong hạp cốc này, muốn tìm kiếm bảo vật, thế nhưng là tại hẻm núi hắc ám vô cùng, tựa hồ đồng thời không có gì bảo vật, bọn hắn không có cái gì đầu mối, nhưng vào lúc này, bọn hắn biết được, thì ra muốn tìm bảo vật đắc đến cành vàng ngọc diệp. Mà thứ này hiện tại trong tay Lâm Hiên, tìm được cái kia vạn kiếm nhất, cướp đi cành vàng ngọc diệp, những thứ này thần tộc nhóm, nổi điên tầm thường tìm kiếm Lâm Hiên, nhất là đạp thiên ma bằng nhất tộc người, càng là vô cùng phát điên. Ma bằng vương, để cho thủ hạ vô số yêu thú điên cuồng tìm kiếm. Dưới tay hắn yêu thú, hình thù kỳ quái, đủ loại năng lực đều có. Cuối cùng, có người tìm được Lâm Hiên manh mối. Ma bằng vương sau khi nhận được tin tức, lập tức liền giết tới. Tốc độ của hắn rất nhanh, dương cánh bay lượn, giống như một vệt sáng, tại trong hạp cốc xuyên thẳng qua. Cuối cùng, hắn tìm được một thân ảnh. Tiểu tử a, ngươi chính là cái kia vạn kiếm nhất a, giao ra cành vàng ngọc diệp, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đạo nhân ảnh này đúng là Lâm Hiên. Lâm Hiên đang điên cuồng tìm kiếm bảo tàng tung tích, đột nhiên cảm nhận được hậu phương truyền đến tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ đằng xa bay tới, đồng thời còn có một đạo tiếng gầm gừ vang lên. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, xem ra Hắc Thủy lão tổ cuối cùng tiếng giống giận dữ vẫn là truyền ra ngoài. Trong tay hắn có cành vàng ngọc diệp tin tức bị người cho biết, chỉ sợ kế tiếp những người kia đều biết nổi điên tầm thường ra tay với hắn. Hắn phải nắm chắc tốc độ tìm được Mộc Tiên Kinh a. Hắn coi như lại mạnh, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy thần tộc cũng là không chịu đựng nổi a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không rảnh để ý, thi triển sấm dậy thân pháp, bay về phương xa, một bên bay, một bên tìm kiếm Mộc Tiên Kinh tung tích, muốn đi, mà bằng vương lạnh rên một tiếng, không giao ra cành vàng ngọc diệp, ngươi đừng mơ tưởng rời đi. Hắn cánh vung lên, giết tới đây, cơ hồ trong nháy mắt, đi tới sau lưng Lâm Hiên, cánh vũ động, đánh ra một đoàn phong bạo, cái này phong bạo những nơi đi qua, xé rách hư không, trong nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên hai tay vung lên, phong vũ lôi điện bộc phát, tạo thành một mảnh màn mưa, vờn quanh tại bên cạnh hắn, nháy mắt sau đó, phong bạo cùng màn mưa đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hư không bị xé nát, Lâm Hiên nhưng là thừa cơ thoát đi, chạy đi đâu, mà bằng vương tiếp tục truy kích, có thể Lâm Hiên tốc độ cũng không chậm a, sấm dậy thân pháp đồng dạng nhanh vô cùng, mà bằng vương trong lúc nhất thời, càng không có cách nào bắt được đối phương, hắn tức giận phát điên, để cho thủ hạ yêu thú liều mạng chặn lại, rất nhanh, những yêu thú kia từ đằng xa lao đến, giống như dòng lũ, ngăn cản Lâm Hiên đường đi. Lâm Hiên sầm mặt lại, tự tìm cái chết, hắn một kiếm chém ra, kim ô kiếm pháp bộc phát, một đầu cực lớn kim ô dương cánh bay lượn, giống như một vầng mặt trời xông về phía trước, rơi vào đàn yêu thú bên trong, lập tức, những yêu thú kia hôi phi yên diệt, oanh một tiếng, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, vô số yêu thú hóa thành xương máu, Lâm Hiên từ trong biển máu giết đi ra, tiếp tục thoát đi, đáng giận, mà bằng vương ở phía sau truy kích, đồng thời tiếp tục điều động càng nhiều yêu thú đến đây chặn lại đối phương, mà ở trong đó chiến đấu, cuối cùng cũng bị thần tộc khác người cho cảm ứng được. Có đại chiến bộc phát, là có người hay không tìm được vạn kiếm nhất. Đi, đi qua nhìn một chút, bọn hắn, cũng vọt tới, bên trong hư không, mà bằng vương đằng đằng sát khí. Tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận bản vương, đợi chút nữa bản vương bắt lại ngươi, nhất định muốn hành hạ chết ngươi. Mà bằng vương nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên không nói một lời, nhanh chóng trên không trung lấp lóe. Đột nhiên vào lúc này, tại bốn phía lại xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, bọn hắn theo thứ tự là Ma Linh Hồ Thủy Bờ Ruộng Dọc Ngang, Đen Thủy Tộc Hắc Minh, còn có Thu Thủy Châu Thu Thủy Vân Hải, bọn họ đều là 72 giai tuyệt thế thần vương. Bọn hắn từ bất đồng phương hướng đánh tới Lâm Hiên. Tiểu tử, giao ra cành vàng ngọc diệp, ngươi dám trấn áp Hắc Thủy lão tổ, chúng ta Đen Thủy tộc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đủ loại tiếng giống giận dữ vang lên, đủ loại sức mạnh phô thiên cái địa giết tới đây, bốn phương tám hướng khắp nơi đều là nguy hiểm. Lâm Hiên bị nhốt rồi, hắn khó mà thoát đi. Lâm Hiên lông mày gắt gao nhăn lại, lúc này, Lâm Huyền bên tai vang lên một đạo thanh âm nhàn nhạt. Ta có thể cứu ngươi, bất quá, ngươi muốn đem cành vàng cho ta, như thế nào? Đây là Kim Dung âm thanh, đối phương một mực đang âm thầm đi theo Lâm Hiên, muốn cùng Lâm Hiên làm một hồi giao dịch, đem đổi lấy cành vàng. Rất rõ ràng, Kim Dung chuẩn bị tại Lâm Hiên nguy cơ sinh tử thời điểm ra tay. Cứ như vậy, Lâm Hiên mới bỏ được phải trao đổi. Dưới cái nhìn của nàng, trước mắt đội hình liền đã cực kỳ nguy hiểm, Lâm Hiên chỉ sợ chắp cánh khó thoát. Lâm Hiên ngừng lại a, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, cái kia mấy thân ảnh cũng dừng lại, vây quanh đem Lâm Hiên vây quanh, ma bằng vương cánh bay mua, giống như tuyệt thế ma vương. Hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, đem mấy thứ cho ta, bằng không ta nhường ngươi hôi phi yên diệt. Thu Thủy Vân Hải nói, đem mấy thứ cho ta, ta bảo đảm ngươi không chết. Thủy Bờ Ruộng Dọc Ngang nói, Vạn Kiếm Nhất, đem mấy thứ giao ra a, ngươi không ngăn nổi. Hắc Minh nhưng là nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ ngươi giao không giao, chúng ta Đen Thủy tộc cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nơi xa còn có một vài người cũng chạy tới phụ cận, nhìn thấy một màn này, bọn hắn sợ hãi thán phục liên tục. Là Vạn Kiếm Nhất, hắn bị nhốt rồi, dựa vào xuất thủ là bốn cái cao thủ hàng đầu, có tuyệt thế yêu thú, có uy tín cường giả, còn có trẻ tuổi đỉnh cấp thiên kiêu, đội hình như vậy ai có thể địch a? Đừng nói cái này Vạn Kiếm Nhất, đổi thành bất cứ người nào cũng đỡ không nổi, cái này Vạn Kiếm Nhất phải thua. Hắn chỉ có đem cành vàng ngọc diệp giao ra mới có cơ hội mạng sống, không biết hắn phải giao cho ai đây. Lâm Hiên âm thầm thi triển vũ thần pháp chỉ, ánh mắt của hắn vờn quanh bốn phía, lạnh giọng nói, cành vàng ngọc diệp chỉ có một cái, ta nên đưa cho ai đâu? Nếu không thì các ngươi trước tiên phân cái thắng bại. Tiểu tử mơ tưởng khích bác ly gián, giết ngươi, chúng ta lại tiến hành phân phối. Bốn người cười lạnh, căn bản vốn không mắc lừa. Lâm Hiên cũng cười, bởi vì vũ thần pháp chỉ thi triển hoàn tất. 10.979, chương 10.987 nhận được mộc tiên trải qua. Lâm Hiên vừa rồi chỉ là kéo dài thời gian, âm thầm thi triển vũ thần pháp chỉ mà thôi. Dù sao thi triển thứ này cần một đoạn thời gian. Bây giờ, vũ thần pháp chỉ đã khởi động hoàn tất, Lâm Hiên cũng sẽ không do dự. Thân hình hắn nhoáng một cái, hướng về phía trước vọt tới, hắn cái này khẽ động, chung quanh những người kia nổi giận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại hắn, Ma Bằng Vương, Thu Thủy Vân Hải bọn người nhao nhao hành động, mà Hắc Minh nhưng là sắc mặt âm trầm xuống, bởi vì Lâm Hiên chính là hướng về phía hắn tới. Cái ý gì? Đối phương muốn từ hắn cái phương hướng này phá vây sao? Đây là đang xem thường hắn sao? Thực sự là lẽ nào lại như vậy? Hắc Minh gào thét một tiếng, hai tay vung lên, Hắc Thủy Lao, một cái cực lớn lồng giam trong nháy mắt nổi lên, hướng về phía trước bao phủ tới, oanh một tiếng, liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Hắc Minh cười ha ha, tiểu tử a, muốn từ ta bên này đào tẩu, thực sự là nằm mơ giữa ban ngày, ngoan ngoãn bị trấn áp a. Hắc Minh vô cùng kích động, trấn áp Lâm Hiên, là hắn có thể đủ giải cứu Hắc Thủy lão tổ, đồng thời còn có thể có được cành vàng ngọc diệp, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Đang tại hắn lúc cao hứng, Hắc Thủy Lao lồng đột nhiên phá vỡ, một đạo kiếm khí từ bên trong bay ra. Cái gì? Hắc Minh sắc mặt đại biến, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể chạm phá Hắc Thủy Lao đâu? Hắn đều điên rồi, cái này Hắc Thủy Lao lồng nhưng là bọn họ Hắc Thủy nhất tộc tuyệt học a, một khi vây khốn 72 giai tuyệt thế thần vương đều trốn không thoát tới a. Hắn thấy Lâm Hiên chỉ là bằng vào cổ con rối người khổng lồ mới có thể trấn áp Hắc Thủy lão tổ, bản thân thực lực căn bản không được, nhưng bây giờ thì sao? Hắn phát hiện hắn sai, 10 phần sai, đối phương lại một kiếm bổ ra Hắc Thủy Lao lồng, cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn a. Oanh một tiếng a, kiếm khí thế như trẻ tre, chẳng những chém ra Hắc Thủy Lao lồng, còn chém vào Hắc Minh trên thân. Hắc Minh trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không. Lâm Hiên thừa cơ giết ra khỏi trùng vây, phế vật. Ma Bằng Vương nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng truy kích. Thu Thủy Vân Hải cùng Thủy Bờ Ruộng Dọc Ngang cũng là nhanh chóng truy kích, bọn hắn đem sức mạnh thi triển đến cực hạn, đồng thời đánh ra tuyệt thế thần thông, lực lượng đáng sợ phô thiên cái địa bao phủ Lâm Hiên. Xa xa những người quan chiến kia nhìn thấy một màn này thời điểm kinh hô liên tục, bọn hắn vốn cho là Lâm Hiên sẽ bị trấn áp đâu, không nghĩ tới Lâm Hiên lại một kiếm bổ ra lồng giam chạy thoát. Bọn hắn cho là Lâm Hiên muốn chạy trốn đâu, không nghĩ tới mặt khác tam đại cường giả lại ra tay toàn lực lần nữa khốn trụ Lâm Hiên. Xong, tiểu tử này muốn bị đánh bể, hắn lại mạnh cũng ngăn cản không nổi ba người công kích. Mắt thấy Lâm Hiên liền muốn hôi phi yên diệt, nhưng vào lúc này Lâm Hiên vung tay lên, vũ thần pháp chỉ buông xuống vờn quanh tại bên cạnh hắn, ba người công kích đánh vào vũ thần pháp chỉ phía trên, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, Vũ thần pháp chỉ hóa thành màn nước, kịch liệt lăn lộn, nhưng vẫn là chặn ba người công kích, chỉ có điều vũ thần pháp chỉ bị đánh bay ra ngoài. Lâm Hiên bị vũ thần pháp chỉ vờn quanh, cũng tương tự đánh bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, công kích như vậy đối phương đều không chết sao? Thu Thủy Vân Hải giận dữ hét, đó là vũ thần pháp chỉ, đó là vũ tộc bảo vật a, như thế nào tại trong tay tiểu tử này a, đáng giận a, mau đuổi theo, bọn hắn nổi điên tầm thường truy kích. Lâm Hiên một bên đào tẩu, một bên thôi động thể nội sinh mệnh chi thủy tới khôi phục lực lượng. Đồng thời, hắn lấy ra ngọc diệp, nhanh chóng tìm kiếm, ngọc diệp tỏa ra quang mang nhàn nhạt, liền như là một chiếc đèn nến đồng dạng, đốt sáng lên chung quanh hắc ám. Lâm Hiên vận dụng thể nội sinh mệnh chi thủy, bị thương đã hoàn toàn khôi phục, hắn thở dài một hơi, nhưng lại tại lúc này, tình huống lại xuất hiện biến hóa, cái kia sinh mệnh chi thủy vậy mà bay ra, bay về phía ngọc diệp, gì tình huống? Lâm Hiên sững sờ, sau một khắc, sinh mệnh chi thủy liền bị ngọc diệp hấp thu, cái kia ngọc diệp phóng ra hào quang óng ánh, sau đó hóa thành một vệt sáng, bay về phía trước. Lâm Hiên sắc mặt đại biến, hắn nhanh chóng bắt được ngọc diệp, cả người đều bị ngọc diệp mang theo bay đi. Hậu phương mấy người nguyên bản đều nhanh đuổi kịp Lâm Hiên, đột nhiên liền phát hiện Lâm Hiên gia tốc, chuyện gì xảy ra, tiểu tử này tốc độ làm sao còn có thể đề thăng, đáng giận, bọn hắn đều sắp tức giận điên. Lâm Hiên cũng là choáng váng, hắn không nghĩ tới ngọc diệp vậy mà lại xuất hiện loại biến hóa này, xem bộ dáng là sinh mệnh chi thủy, ngọc diệp đang hấp thu sinh mệnh chi thủy sau đó liền xuất hiện loại biến hóa này. Ngọc diệp mang theo Lâm Hiên hướng thẳng đến thung lũng chỗ sâu bay đi. Phi hành sau một khoảng thời gian, ngọc diệp ánh sáng phía trên dần dần trở nên ảm đạm, tốc độ cũng thay đổi chậm, hẳn là sinh mệnh chi thủy sức mạnh bị tiêu hao hầu như không còn. Cuối cùng ngọc diệp ngừng lại, Lâm Hiên nhìn lên trước mắt cảnh tượng trợn mắt hốc mồm, tại phía trước lại có một gốc dây leo, chỉ có điều đây là dây leo hết sức hư ảo. Lâm Hiên đưa tay chộp tới gốc cây này dây leo, đột nhiên dây leo phóng ra cường đại hư không chi lực đem hắn bao phủ. Lâm Hiên thân hình thoát một cái biến mất không thấy gì nữa, cái kia hư ảo dây leo đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Tại bọn hắn tiêu tan sau đó không bao lâu, Ma Bằng Vương bọn hắn cũng bay tới, bọn hắn cũng tới đến nơi này, tiểu tử kia khí tức biến mất, hắn ở đâu, nhanh chóng tìm. Bọn hắn điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là đem nơi này tìm một vòng cũng không có tìm được, đáng giận, tiểu tử kia đến tột cùng giấu đi chỗ nào. Bọn hắn khí cấp bại phôi. Một bên khác, hư không lắc lư, Lâm Hiên thân ảnh hiện ra, hắn phát hiện đã tới một vùng hư không khác bên trong, nơi này liền phảng phất tiên giới đồng dạng, khắp nơi đều là thần hoa, thần dược, đủ loại cổ thụ chọc trời, linh tuyền khắp nơi. Tại cái này tiên giới trung tâm, có một gốc cực lớn dây leo, dây leo này tựa hồ thông thiên, tản ra một cỗ cường đại sinh mệnh khí tức. Cuối cùng có người tới Mộc Tiên giới, dây leo bên trong vang lên một thanh âm, đây là thanh âm của một nữ tử, âm thanh ung dung, tựa hồ xuyên qua vô tận thời không. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, hắn thi lễ một cái, bái kiến tiền bối, ngọc diệp đã bị ngươi nhận được, ngươi chính là người hữu duyên có thể có được truyền thừa của ta. Mộc Tiên kinh, cực lớn dây leo hơi rung nhẹ, sau đó một thân ảnh từ trong dây leo đi ra, đây là một nữ tử, tuyệt mỹ vô cùng, chỉ có điều nữ tử này là một cái hư ảo, hẳn là một đạo huyễn ảnh. Ta chính là Mộc Tiên, bản thể là một khỏa hư thiên tiên dây leo, về sau khai sáng Mộc Tiên kinh, cái này Mộc Tiên kinh bao quát vạn tượng, có đủ loại mộc hệ thủ đoạn công kích, thủ đoạn phòng ngự, đương nhiên trọng yếu nhất chính là chữa thương thủ đoạn. Mộc Tiên kinh chữa thương thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, so với Trường Sinh Điện Trường Sinh Quyết không hề yếu. Bây giờ ta ban thưởng ngươi Mộc Tiên kinh truyền nhận, hy vọng ngươi tốt nhất tu luyện, không cần bôi nhọ Mộc Tiên kinh tên tuổi. Đa tạ tiền bối. Lâm Hiên vô cùng kích động, Trường Sinh Quyết hắn nhưng là biết đến, kia tuyệt đối uy lực vô tận, không nghĩ tới Mộc Tiên kinh vậy mà đáng sợ như vậy nghịch thiên, cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn. Mộc Tiên vung tay lên, sau lưng hư thiên tiên dây leo lắc lư, sau đó ba mảnh lá cây bay tới, đây là ba mảnh hư ảo lá cây, phảng phất dung hợp ở bên trong hư không, trên phiến lá khăn che mặt đầy phù văn thần bí, đây đều là tiên văn, phía trên ghi lại chính là Mộc Tiên kinh. Lâm Hiên kích động dò xét, mà Mộc Tiên lại là nói, có thể đem cành vàng ngọc diệp cho ta nhìn một chút không? Lâm Hiên nghe xong, nhanh lên đem cành vàng ngọc diệp đưa cho đối phương. Mộc Tiên nhận lấy cành vàng ngọc diệp, trong mắt nổi lên vẻ kích động, ánh mắt của nàng rơi vào cành vàng phía trên, không nghĩ tới, vô tận năm tháng sau đó, ta còn có thể cảm nhận được phu quân khí tức. 10980, chương 10988 tam giới đệ nhất linh căn. Mộc Tiên nhìn qua cái kia cành vàng có chút ngẩn người, tựa hồ xa vào đến trong hồi ức. Lâm Hiên ở một bên trầm mặc, nhìn ra hai người, cảm tình thật sự rất tốt a. Qua rất lâu hắn mới nói đến, phía trước có cái kim lôi tộc người vẫn muốn cái này cành vàng, nhưng ta cũng không có cho hắn, nhưng tiền bối yên tâm, mấy người sau khi ra ngoài ta liền đem cái này cành vàng còn cho kim lôi tộc. Kim lôi tộc sao? Mộc Tiên chậm rãi nói, kỳ thực, ngươi cũng có thể không cần trả. Lâm Hiên sửng sốt một chút, có ý tứ gì? Tựa hồ nhìn ra Lâm Hiên nghi hoặc, Mộc Tiên nói, chúng ta cùng Kim Lôi tộc quan hệ cũng không khá lắm. Lâm Hiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, xem ra ở trong đó có rất nhiều ẩn tình a. Mộc Tiên thở dài một tiếng, phu quân của ta gọi là Kim Lôi Tử, là Kim Lôi tộc đỉnh cấp thiên kiêu, thậm chí là có cơ hội trở thành là Kim Lôi tộc tộc trưởng. Tuyệt thế thiên kiêu, bất quá khi đó Kim Lôi tộc là vĩnh hằng thập tộc một trong, cao cao tại thượng, căn bản chướng mắt ta cái này một cái nho nhỏ tán tu. Lúc đó a, bọn hắn muốn cho Kim Lôi Tử liên hôn đối tượng cũng là hoang cổ thập tộc một trong tượng thần chấn ngục nhất tộc. Phu quân gặp phải ta sau đó liền cự tuyệt liên hôn. Cái này chiêu đến Kim Lôi tộc cực kỳ bất mãn, về sau phu quân mặc dù không có hoàn toàn cùng gia tộc quyết liệt, nhưng là cùng quan hệ của gia tộc cũng là càng lúc càng xa. Về sau tuyệt thế đại chiến bộc phát, toàn bộ vĩnh hằng chi địa cùng vũ hóa tiên triều khai chiến. Trận chiến kia đánh thiên băng địa liệt, phu quân cùng ta đều tham dự chiến đấu. Phu quân trong chiến trường gặp nguy hiểm, nhưng Kim Lôi tộc cũng không có xuất thủ cứu giáp. Phu quân cuối cùng vẫn lạc tại trong cuộc chiến đấu kia. Nói đến đây, Mộc Tiên thần sắc trở nên vô cùng xuống dốc, trong mắt tựa hồ có lệ quang đang lóe lên. Lâm Hiên cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không nghĩ tới vẫn còn có dạng này ẩn tình. Hắn hít sâu một hơi, nói, đã như vậy, vậy cái này cành vàng ta liền không trả lại cho Kim Lôi tộc. Chỉ là, Lâm Hiên lời nói xoay chuyển, Kim Lôi Tử tiền bối cùng Kim Lôi tộc quan hệ tất nhiên không tốt. Vậy hắn lưu lại di vật, Kim Lôi tộc vì sao còn phải trăm phương ngàn kế muốn trở về đâu? Phía trước Hắc Thủy lão tổ, nhìn thấy Kim Dung thời điểm khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì Kim Lôi tộc tiến vào tam giới cũng không tại phiến khu vực này. Đối phương là xa xôi ngàn dặm mà đến, chính là vì một đạo kim sắc nhánh cây. Cái này có chút rất không có khả năng, Mộc Tiên lạnh rên một tiếng, nếu như chỉ là thông thường di vật, bọn hắn Kim Lôi tộc tự nhiên không có hứng thu, dù sao bọn hắn là cao cao tại thượng tồn tại, thế nhưng là phu quân lưu lại đạo này cành vàng, cũng không phải thông thường di vật, nó liên quan đến lấy một cái bảo vật, một cái đủ để cho vĩnh hằng chi địa điên cuồng bảo vật. Để cho vĩnh hằng chi địa điên cuồng, Lâm Hiền nghe xong đều sợ ngây người, phải là dạng gì bảo vật, có thể làm cho toàn bộ vĩnh hằng chi địa điên cuồng. Mộc Tiên ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Hiền, nói, ngươi có thể được đến Ngọc Diệp, lại có thể nhận được cành vàng, lời thuyết minh ngươi cùng chúng ta hữu duyên, cũng cùng bảo vật hữu duyên, cho nên ta có thể nói cho ngươi một ít chuyện. Cái này cành vàng phía sau bảo vật là trong truyền thuyết tam giới đệ nhất linh căn. Tam giới đệ nhất linh căn, đó là vật gì? Lâm Hiền nghe xong khiếp sợ không gì sánh nổi, dù sao hắn không phải vĩnh hằng chi địa người, liên quan tới vĩnh hằng chi địa một chút truyền thuyết hắn cũng không rõ ràng. Nhìn thấy Lâm Hiền kinh ngạc, Mộc Tiên có chút ngạc nhiên, ngươi không biết tam giới đệ nhất linh căn sao? Lâm Hiền lắc đầu nói, vãn bối không biết, vãn bối chỗ môn phái, địa vị đồng dạng, hơn nữa thân phận của ta có chút đặc thù. Mộc Tiên sững sờ, sau đó nghĩ tới điều gì, ngươi là tội tộc, đúng vậy, Lâm Hiền gật gật đầu, Mộc Tiên cười cười, trước kia bọn hắn cũng là xưng hô ta như vậy. Cái gì? Lâm Hiền choáng váng, hắn không nghĩ tới Mộc Tiên vậy mà cũng không phải vĩnh hằng chi địa người. Tiền bối kia vì sao muốn gia nhập vào vĩnh hằng chi địa đâu? Ta tới vĩnh hằng chi địa, cũng không phải bị bọn hắn bắt được, mà là bởi vì tam giới đệ nhất linh căn. Đây là một kiện cực kỳ lợi hại bảo vật, tác dụng của nó là có thể tăng cường cảm ngộ, gia tốc tu luyện, ngộ đạo cây, ngươi biết a, bọn họ đều là từ linh căn hình thành, mà tam giới đệ nhất linh căn, sau khi lớn lên, đó chính là tam giới đệ nhất ngộ đạo cây. Lâm Hiền trợn mắt hốc mồm, trong tay hắn liền có ngộ đạo cây lá cây, chỉ là trăm vạn năm phân, liền đã cực kỳ lợi hại, có thể để cho hắn ngắn ngủi trong vòng trăm năm liên tục đốn ngộ, đề thăng thần thông uy lực, mà đệ nhất ngộ đạo cây, cái kia nhiều lắm đáng sợ. Khó trách Mộc Tiên sẽ vì tam giới đệ nhất linh căn. Tới này vĩnh hằng chi địa, bản thể của ta là một gốc tiên đằng, ta lúc đó nghĩ là tìm được đệ nhất linh căn, tiếp đó dung hợp đệ nhất linh căn, đến lúc đó, ta hợp đạo thời điểm, cái kia làm cường hãn tới cực điểm. Lâm Hiền nghe xong trong lòng cuồng loạn, ta dựa vào, cái này dã tâm thật đúng là quá lớn. Hắn hỏi, tiền bối kia, các ngươi thành công không? Tìm được tam giới đệ nhất linh căn sao? Mộc Tiên gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nàng nói, chúng ta tìm được tam giới đệ nhất linh căn, nhưng mà cũng không có nhận được. Lúc đó, muốn tam giới đệ nhất linh căn, thật là nhiều lắm, vô số thiên kiêu cường giả điên cuồng ra tay, ta cùng với phu quân liên thủ, tuy cường hãn vô cùng, lực áp rất nhiều thiên kiêu cường giả, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào nhận được tam giới đệ nhất linh căn. Bất quá khi đó, cái kia linh căn cũng bị thương, bị thương. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, Mộc Tiên nói, không tệ, lúc đó xuất thủ còn có một đầu kỳ lân. Đầu này kỳ lân thực lực cũng phi thường cường hãn, hắn lúc đó cắn tam giới đệ nhất linh căn, khiến cho đệ nhất linh căn thụ thương, phu quân ta đuổi theo, nhưng cuối cùng cũng không thể đuổi tới. Lâm Hiền nghe xong ngây ngẩn cả người, kỳ lân, đệ nhất linh căn, Lâm Hiền vậy mà không hiểu thấu nghĩ tới sừng kỳ lân. Phải biết, sừng kỳ lân thế nhưng là có gấp trăm lần gia tốc hiệu quả, là một loại cực kỳ lợi hại thần vật, mà đệ nhất linh căn, cũng có thể gia tốc tu luyện, trước kia còn bị một đầu kỳ lân cắn một cái, chẳng lẽ giữa hai bên có quan hệ gì? Lâm Hiên trong tay sừng kỳ lân, không phải là trước kia đầu kia kỳ lân a? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên hỏi, tiền bối, trước kia đầu kia kỳ lân về sau thế nào? Đầu kia kỳ lân hẳn là còn sống a? Trước đây tên kia ăn một miếng linh căn, liền có một chút thủ đoạn thần kỳ, hắn hẳn là không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, hắn càng nghĩ, càng thấy được trong tay hắn sừng kỳ lân, liền cùng đầu kia kỳ lân có quan hệ, hẳn là đầu kia kỳ lân sừng kỳ lân. Mộc Tiên nói đến, phu quân là cái cuối cùng nhìn thấy đệ nhất linh căn người, hắn lưu lại cành vàng, chính là tìm kiếm đệ nhất linh căn manh mối, Kim Lôi tộc hẳn là lấy được một chút dấu vết để lại, cho nên muốn thu hồi cái này cành vàng, mục tiêu cuối cùng của bọn hắn hẳn là đệ nhất linh căn, nguyên lai là cái dạng này nha. Lâm Hiên nghe xong bừng tỉnh đại ngộ, còn tốt, hắn cũng không có tùy tiện đem cái này cành vàng giao ra, bằng không hắn liền vô duyên cái này đệ nhất linh căn. Thứ này mạnh như vậy, nếu như hắn có thể có được mà nói, Lâm Hiên trong lòng cuồng loạn, dù sao Lâm Hiên đi lộ quá mức nghịch thiên, đừng nói trước thần tiên chi lộ, loại này xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai con đường. Liền xem như hắn đi vạn kiếm quy nhất, con đường này cũng khó như lên trời, vô số kiếm đạo hợp lại là một, đây vốn chính là một kiện cực kỳ chuyện nghịch thiên, nhưng nếu như có đệ nhất linh căn, vậy thì không đồng dạng, vậy hắn xác suất thành công sẽ tăng lên trên diện rộng. Nói không chừng có đệ nhất linh căn sau đó, cuối cùng hắn thần tiên chi lực cũng có thể cùng một chỗ hợp đạo. Hắn nhất định muốn nhận được đệ nhất linh căn. 10.981, chương 10.989 tu luyện Mộc Tiên trải qua. Dung hợp kiếm pháp, kế tiếp, Lâm Hiên chuẩn bị tu luyện, hắn cũng không có lập tức ra ngoài, bởi vì hắn biết bên ngoài có thiên quân vạn mã chờ lấy hắn đâu. Hắn sau khi ra ngoài, nhất định sẽ bị vây công, còn không bằng ở lại đây, thật tốt tu luyện, trước tiên nắm giữ Mộc Tiên trải qua lại nói. Mộc Tiên trải qua ghi lại là mộc hệ phương pháp tu luyện. Bên trong bao quát vạn tượng, Lâm Hiên muốn học nhất chính là khôi phục chi lực. Cứ như vậy, Lâm Hiên ở đây tu luyện, không biết cái kia Lâm Hiên liền hỏi thăm Mộc Tiên, bất quá Mộc Tiên a, cũng không phải mỗi lần đều chỉ điểm, tâm tình tốt thời điểm sẽ chỉ điểm một hai, thời gian khác cũng là nhìn xem cành vàng đang yên lặng ngẩn người. Hồi ức chuyện cũ, Lâm Hiên dứt khoát lấy ra Thiên Nguyên cung điện, sau khi đi vào, lại lấy ra Luân Hồi tháp, đi đến Luân Hồi trong tháp, hắn mở ra, sừng kỳ lân, lợi dụng gấp trăm lần tốc độ tu luyện bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, 500 năm qua đi, tại sừng kỳ lân gia tốc phía dưới, Lâm Hiên tương đương với tu luyện 5 vạn năm, Mộc Tiên trải qua cuối cùng nhập môn, cái này Mộc Tiên trải qua có thể tại thể nội tạo thành sinh mệnh thụ diệp. Tương tự với trước đây sinh mệnh giọt nước, đồng dạng là nắm giữ cực lớn khôi phục lực lượng, hơn nữa sinh mệnh thụ diệp có thể điệt ra, lá cây càng nhiều, khôi phục lại càng nhanh, trước đây sinh mệnh giọt nước là hấp thu yêu đan phía trên sinh mệnh chi lực, ngưng tụ hình thành, mà sinh mạng này lá cây đâu, là tu luyện Mộc Tiên trải qua ngưng tụ hình thành, cũng liền nói, Lâm Hiên về sau chỉ cần kéo dài tu luyện Mộc Tiên trải qua, liền có thể ngưng kết sinh mệnh thụ diệp, chẳng qua trước mắt đâu, hắn chỉ là bước đầu nắm giữ Mộc Tiên trải qua một bộ phận, cũng chỉ có thể ngưng kết một mảnh sinh mệnh thụ diệp, nhưng mà điều này cũng làm cho hắn mừng rỡ như điên. Có thứ này, coi như bị người vây công, hắn cũng có lòng tin giết ra ngoài. Đứng dậy, Lâm Hiên đi ra ngoài, hắn chuẩn bị lại hỏi thăm một chút Mộc Tiên. Trong đó còn có một ít là hắn không hiểu, Mộc Tiên nguyên bản không có để ý tới Lâm Hiên, nàng đang đuổi ức chuyện cũ, nhưng đột nhiên, nàng cảm ứng được Lâm Hiên khí tức trong người biến động. Nàng ngẩng đầu lên, một mặt kinh ngạc nói, ngươi đã luyện thành, ngươi ngưng tụ một mảnh sinh mệnh thụ diệp. Lâm Hiên gật gật đầu, lay động cái kia phiến sinh mệnh thụ diệp, lập tức trên thân nhạt để quang mang nhàn nhạt, một cỗ cường đại âm thanh sinh mệnh chi lực hiện ra. Làm sao có thể, 500 năm, ngươi liền ngưng tụ sinh mệnh thụ diệp? Mộc Tiên choáng váng. Nàng đôi mắt như thiểm điện, gắt gao tập trung vào Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên nhìn cái thấu triệt, cái này quá bất khả tư nghị, đây là dạng gì thiên phu nha, thiếu niên thiên đế đi, cũng không thể nào nha, dù sao 500 năm thời gian quá ngắn, trừ phi tiểu tử này trong tay có bảo vật gì, người không có tương tự với đệ nhất linh căn các loại bảo vật a. Mộc Tiên nhanh chóng hỏi, Lâm Hiên tự nhiên không nói chính mình có sừng kỳ lân, mà là nói, tiền bối ánh mắt quả nhiên cao minh, trong tay của ta quả thật có chút bảo vật, là ngộ đạo lá cây. Bất quá dùng một chút, bây giờ chỉ còn lại một mảnh, nói, Lâm Hiên còn lấy ra viên kia ngộ đạo lá cây, thì ra là thế nha. Mộc Tiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là bởi vì ngộ đạo lá cây nha, này ngược lại là có thể giải thích không, người vậy mà có thể được đến nhiều như vậy ngộ đạo lá cây a. Xem ra ngươi vận khí thực sự là nghịch thiên, Mộc Tiên tâm tình không tệ, lại chỉ điểm Lâm Hiên một phen, Lâm Hiên thể hồ quán đỉnh, phía trước rất nhiều chỗ nào không hiểu, trong nháy mắt liền đã hiểu, thì ra là thế, nguyên lai là cái dạng này. Lâm Hiên đối với mộc hệ lý giải lại sâu hơn mấy phần. Không hổ là trong truyền thuyết Mộc Tiên, mấy câu, bù đắp được Lâm Hiên mấy chục vạn năm khổ tu. Kế tiếp, Lâm Hiên cũng không định ra ngoài, hắn tiếp tục ở nơi này tu luyện, bất quá lần này, hắn không định tái ngưng tụ sinh mệnh thụ lá, hắn chuẩn bị tu luyện một chút thủ đoạn khác. Mộc Tiên Kinh trên không chỉ có khôi phục thần thông, còn có công kích thần thông, phòng ngự thần thông, mỗi một loại đều thần bí khó lường, nhất là cuối cùng một loại thần thông, gọi là Nhất Niệm Hoa Khai, Quân Lâm Thiên Hạ, nghe nói là một loại cực kỳ đáng sợ tuyệt thế thần thông. Nhìn một chút uy lực này, Lâm Hiên mừng rỡ như điên, nếu như hắn có thể luyện thành, lấy lực lượng một người, liền có thể quét ngang quần hùng, nhưng tiếc là quá khó luyện, không những đối với thiên phu, thực lực có yêu cầu, còn đối với sinh mạng lá cây có yêu cầu. Muốn tại thể nội ngưng kết, tạo thành số lượng nhất định sinh mệnh thụ diệp, mới có thể tu luyện cái này Nhất Niệm Hoa Khai. Trước mắt, Lâm Hiên là đừng nghĩ, tiểu tử, ngươi có thể tu luyện mộc hệ kiếm pháp. Lúc này Đại Long mở miệng, kiếm cốc ngũ hành kiếm pháp cũng có mộc hệ kiếm pháp. Ngươi có thể tu luyện mộc hệ kiếm pháp, dạng này có thể phối hợp hai loại khác kiếm pháp, uy lực càng thêm cường hãn. Lâm Huyền nhãn tình sáng lên, đúng nga, hắn bây giờ đối với mộc hệ lý giải viễn siêu phía trước. Nếu như tại tu luyện mộc hệ kiếm pháp, nhất định sẽ nhanh lên rất nhiều. Hơn nữa trong tay hắn còn có một cái ngộ đạo lá cây, nhất định có thể luyện thành mộc hệ kiếm pháp. Kế tiếp, Lâm Hiên liền bắt đầu toàn lực tu luyện kiếm pháp, cái này kiếm pháp gọi là Thanh Long kiếm pháp. Ngay tại Lâm Hiên bên này tu luyện thời điểm, bên ngoài trong hạp cốc, đông đảo thần tộc vô cùng phát điên, 500 năm, bọn hắn lại còn không có tìm được đối phương, đáng chết, tiểu tử này trốn đi nơi nào, sẽ không đã hoàn toàn rời đi hẻm núi đi, đáng giận bọn hắn không định chờ đợi thêm nữa, mà là rời đi hẻm núi đi địa phương khác tìm kiếm. Đương nhiên cũng có người ở đây lưu lại phân thân, một khi Lâm Hiên tại cái này hẻm núi hiện thân, bọn hắn có thể lập tức biết, tiếp xuống mấy trăm năm, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm mộc tiên rừng, thế nhưng là, cũng không có thu hoạch gì, có người một lần nữa trở lại trong hạp cốc, muốn tìm dấu ở trong hạp cốc bảo tàng, thế nhưng là vẫn không có tìm được, cứ như vậy lại là 500 năm qua đi, khoảng cách Lâm Hiên tiêu thất đã 1.000 năm, không ít người cũng đã từ bỏ, dạng này tìm tiếp, căn bản là không có bất kỳ cái gì cơ hội cùng hy vọng, một chút thần tộc người đã rời đi. Đương nhiên còn có người không hề rời đi, tỉ như Ma Bằng Vương, bản thân hắn chính là cái này Mộc Tiên Lâm yêu vương. Nơi này chính là địa bàn của hắn, hắn sẽ không rời đi, hắn một mực phái người dưới tay tìm kiếm, không chịu hết hy vọng, mà khác một bên, Lâm Hiên mở mắt, hắn kích động đứng dậy, hắn Thanh Long kiếm pháp, cũng đạt tới cảnh giới tiểu thành, cái này Thanh Long kiếm pháp, uy lực vô tận, một khi thi triển kiếm pháp, liên miên bất tuyệt, cực kỳ cường hãn, đơn độc thi triển Thanh Long kiếm pháp liền đã rất mạnh mẽ. Nếu như có thể lại phối hợp Ứng Long kiếm pháp cùng Kim Ô kiếm pháp, uy lực sẽ càng thêm cường hãn, sau đó thì sao? Lâm Hiên tiếp tục ở lại đây lĩnh hội kiếm pháp, hắn chuẩn bị đem mấy loại kiếm pháp dung hợp lại. Cùng nhau, hắn tu luyện qua Vạn Kiếm Quy Nhất, đối với dung hợp kiếm pháp có tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm, cho nên dung hợp được so với người khác tưởng tượng phải nhanh. Lần này, vẻn vẹn 300 năm, hắn liền dung hợp thành công, cái này còn phải may mắn mà có đời 4 Đại Long kiếm chủ lưu lại Vạn Kiếm Quy Nhất. Lâm Hiên trước đây kiếm đạo đều có thể dung hợp lại cùng nhau. Chớ nói chi là cái này kiếm pháp, muốn đổi thành những người khác không có 30 vạn năm là không thể nào làm được. Lâm Hiên bây giờ nắm giữ ngũ hành kiếm pháp bên trong 3 loại kiếm pháp. Thủy hỏa mộc, 3 loại kiếm pháp, nó có thể đơn độc thi triển, cũng có thể tùy ý hai kết hợp, mạnh nhất là 3 loại kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau. Tạo thành một kích mạnh nhất, tại phối hợp lấy trong cơ thể hắn có sinh mệnh lá cây, có thể nhanh chóng khôi phục, Lâm Hiên cảm thấy coi như bị vây công. Hắn cũng vẫn như cũ không sợ, là thời điểm nên rời đi, dù sao cái này mộc tiên rừng chỉ là hắn tại tam giới trạm thứ nhất. Kế tiếp còn có càng nhiều lộ muốn đi đâu, Lâm Hiên đi ra Luân Hồi Tháp, đi ra Thiên Nguyên Cung Điện, lần nữa đi tới ngoại giới, hắn gặp được Mộc Tiên, ôm huyền nói, tiền bối, ta muốn rời đi, rốt cuộc phải đi rồi sao? Mộc Tiên mắt bên trong mang theo một tia không muốn, bất quá vẫn là đem trong tay cành vàng ngọc diệp trọng mới đưa cho Lâm Hiên. Lâm Hiên sau khi nhận lấy, trong lòng không khỏi trở nên kích động, cái này cành vàng. Thế nhưng là liên quan đến lấy tam giới đệ nhất linh căn đây chính là tuyệt thế bảo vật, đến nỗi cái này ngọc diệp cũng hữu dụng, chỉ có hắn có thể trấn áp cành vàng, bằng không Lâm Hiên còn thật sự không cách nào nắm trong tay cành vàng. Phía trước Mộc Tiên nói, về sau Mộc Tiên trải qua tu luyện liền dựa vào chính ngươi, ngươi nhất định phải đem cái này tiên kinh phát dương quang đại. Tiền bối yên tâm, vãn bối nhất định sẽ làm cho cái này Mộc Tiên trải qua danh dương chư thiên vạn giới. Mộc Tiên gật gật đầu, sau đó lại nói, đúng rồi, cái này ngọc diệp cũng có khác diệu dụng, đây thật ra là một khỏa hư thiên tiên dây leo hạt giống, nếu như về sau ngươi có cơ hội có thể thử nghiệm bồi dưỡng viên này hư không tiên đằng. Lâm Hiên nghe xong trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới mảnh này lá cây vậy mà cũng có lai lịch như thế, cái này lại là trong truyền thuyết hư thiên tiên loại. 10982 chương 10990 hư thiên tiên loại tái chiến Ma Bằng Vương. Hẻm núi lớn chỗ sâu, hư không hơi rung nhẹ, một bóng người nổi lên, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên lấy được mộc tiên trải qua, còn chiếm được một khỏa hư thiên tiên loại, có thể nói thu hoạch có chút phong phu, hơn nữa cái này 1.000 nhiều năm, hắn thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, mặc dù tu vi không có đột phá, nhưng chiến lực lại so phía trước tăng lên rất nhiều. Bây giờ coi như bị vây công, hắn cũng vẫn như cũ không sợ. Sau khi đi ra, Lâm Hiên phóng lên trời, hắn chuẩn bị ly khai nơi này. Theo Lâm Hiên rời đi, toàn bộ hẻm núi cũng là phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Hẻm núi chậm rãi khép lại, cuối cùng hẻm núi tiêu thất, khắp rừng rậm khôi phục như lúc ban đầu. Trong rừng rậm, đông đảo yêu thú phát ra từng trận tiếng gầm, mà Bằng Vương càng là đột nhiên mở mắt, chuyện gì xảy ra a? Hẻm núi lớn vậy mà khôi phục, chẳng lẽ có người lấy được Mộc Tiên Lâm bảo tàng sao? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Đáng giận, tiểu tử kia đi ra sao? Hắn gào thét một tiếng, thổi bay ngàn vạn yêu thú, nhanh chóng tìm kiếm Lâm Hiên. Cùng lúc đó, khác một chút thần vương lưu lại phân thân cũng bắt đầu hành động. Cuối cùng bọn hắn tìm được Lâm Hiên, những thứ này phân thân một bên truyền lại tin tức, một bên nhanh chóng phóng tới Lâm Hiên. Bọn hắn liên thủ giết hướng Lâm Hiên, muốn đem Lâm Hiên trấn áp, mà Lâm Hiên khinh thường nở nụ cười. Hắn một kiếm vung ra, chung quanh những cây cối kia điên cuồng tăng trưởng, những cây đó diệp nhánh cây phảng phất đều hóa thành phi kiếm. Phô thiên cái địa đâm tới, Thanh Long kiếm pháp, đây là mộc hệ kiếm pháp, uy lực vô tận, một khi thi triển liên miên không dứt. Hơn nữa Lâm Hiên còn tu luyện mộc tiên trải qua, đối với mộc hệ trưởng khống càng thêm cường hãn, cho nên hắn một kiếm này, khiến cho khắp rừng rậm giống như là đều sống lại. Những cái kia thần tộc cường giả, thân ảnh của bọn hắn trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Thân thể của bọn hắn bị lá cây nhánh cây xuyên thủng, từng cái tan thành mây khói, một kiếm sau đó, hết thảy hôi phi yên diệt. Lâm Hiên khóe miệng vung lên một nụ cười, không tệ không tệ, thực lực của hắn bây giờ a, so với trong tưởng tượng còn cường hãn hơn nha. Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, sau đó hắn phân biệt phương hướng, hướng về nơi xa bay đi, hắn chuẩn bị rời đi Mộc Tiên rừng. Lâm Hiên trong rừng rậm nhanh chóng xuyên thẳng qua, một ngày sau đó hắn ngừng lại, phía trước xuất hiện mảng lớn yêu thú, giống như một mảnh yêu thú chi hải, ngăn cản đường đi của hắn, mà phía sau đây là truyền đến chấn thiên một dạng tiếng oanh minh. Vô số rừng rậm ngã xuống, một thân ảnh giống như thiên đao đánh tới, đạo thân ảnh này đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên sầm mặt lại, trở tay chính là một kiếm, chung quanh những cây cối kia điên cuồng giãy giụa, hóa thành một mảnh lâm hải, chắn phía sau hắn, rầm rầm rầm, lâm hải phá toái. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn cản đạo hắc ảnh kia. Lâm Hiên quay người nhìn lại, sau đó lạnh rên một tiếng, nguyên lai là ngươi. Bể tan tành trong rừng rậm, một thân ảnh hiện ra, chính là Ma Bằng Vương. Bây giờ hắn đằng đằng sát khí, tập trung vào Lâm Hiên. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đi ra, ngươi lại có thể trưởng khống chung quanh rừng rậm, chẳng lẽ ngươi lấy được Mộc Tiên Lâm bảo tàng? Không tệ a, Lâm Hiên cười nói, ta chiếm được thì đã có sao? Ma Bằng Vương con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà thật sự lấy được, quá bất khả tư nghị. Phải biết, bọn hắn đạp tiên ma bằng nhất tộc ở đây bao nhiêu vạn năm, đều không tìm được Mộc Tiên Lâm bảo tàng, không nghĩ tới thiếu niên này, ngắn ngủi thời gian ngàn năm liền đạt được bảo tàng, quá bất khả tư nghị, đem bảo tàng giao ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đạp tiên ma bằng vương gào thét liên tục, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ngươi, chỉ sợ ngươi không có bản sự này a, cũng dám xem nhẹ ta. Ma Bằng Vương nổi giận, lần trước nhường ngươi chạy trốn, lần này ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi đào tẩu. Ma Bằng Vương cánh khẽ vỗ, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, tại xuất hiện thời điểm, đã tới Lâm Hiên trước mặt, bàn tay của hắn hóa thành móng vuốt, hung hăng chộp tới Lâm Hiên, móng vuốt kia nhanh chóng biến lớn, già thiên cái địa, giống như một phương lồng giam, muốn đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên cũng không có đào tẩu, hắn bây giờ, không cần đào tẩu, hắn lạnh rên một tiếng, đưa tay đồng dạng một trường, lôi long chảo, lôi đình lấp lóe, tiếng oanh minh vang lên, long chảo vỗ về phía trước, sau một khắc, cả hai đụng vào nhau, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn. Hư không bị xé thành mảnh nhỏ, một bóng người lùi ra ngoài, chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên cánh tay hơi tê tê, cái này Ma Bằng Vương thực lực thật đúng là mạnh a. Lâm Hiên lắc lắc cánh tay, lạnh rên một tiếng, nếu như lúc trước chính diện chống lại, hắn sẽ thụ thương, dù sao Ma Bằng Vương thực lực viễn siêu với hắn, nhưng bây giờ chính diện chống lại, hắn chỉ là bị đẩy lui, hơn nữa hắn sử dụng vẫn là lôi long chảo. Cái này 1000 năm qua, Lâm Hiên cũng không có tu luyện lôi long chảo, cho nên lôi long chảo cảnh giới vẫn giống như trước kia. Nhưng mà Lâm Hiên tu luyện Mộc Tiên trải qua, ngưng tụ một mảnh sinh mệnh thụ diệp, cũng dẫn đến hắn sinh mệnh thể chất cũng tăng lên một chút. Cho nên lại thi triển lôi long chảo, uy lực cũng so trước đó cường hãn không thiếu. Đối với cái này, Lâm Hiên vẫn là rất hài lòng, đây đã là niềm vui ngoài ý muốn, mà đối diện Ma Bằng Vương lại là cười ha ha một tiếng. Tiểu tử, nhìn thấy không, người căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, bằng không chờ một lúc ta bắt lại ngươi, ngươi đem sống không bằng chết. Lâm Hiên cười, lời này chờ ngươi bắt được ta rồi nói sau, không biết sống chết tiểu tử, ngươi đã triệt để chọc giận ta, ngươi không có sống sót cơ hội. Ma Bằng Vương quát lạnh một tiếng, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt hắn lại đi tới Lâm Hiên trước mặt, móng vuốt lần nữa vỗ xuống, Lần này uy lực so trước đó càng mạnh hơn, lần này hắn muốn một trường trấn áp Lâm Hiên. Lâm Hiên lần này không có né tránh, bất quá cũng không có thi triển Lôi Long Chảo, hắn một kiếm chém về phía trước, kiếm khí hóa thành một đạo long ảnh, vọt tới. Đây là một đạo thanh long hình bóng, phía trên tỏa ra thanh quang, có một cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng, cái này thanh long cùng móng vuốt kia đụng vào nhau, phát ra từng trận tiếng oanh minh, thanh long quấn chặt lấy móng vuốt kia, đem hắn gò bó ở trên không. Cái gì, làm sao có thể? Ma Bằng Vương sắc mặt đại biến, đối phương vậy mà có thể ngăn cản công kích của hắn. Nói đùa cái gì? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay chấn động, ma lực trên người bộc phát, đem thanh long chấn bay, hắn lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, vung vẩy thần kiếm, thi triển thanh long, kiếm pháp cùng với đối địch, kiếm quang lấp lóe, liên miên bất tuyệt, long ảnh gào thét, vũ động càn khôn, Ma Bằng Vương điên cuồng công kích, hắn phảng phất hóa thành một tôn ma thần, những nơi đi qua, thế như trẻ tre, xé nát hết thảy. Nhưng mà, Lâm Hiên kiếm pháp càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên chỉ là phòng ngự, thế nhưng là chặn đối phương tất cả công kích, đáng chết, cái này kiếm pháp là chuyện gì xảy ra? Phảng phất vô tận rừng rậm, vô cùng vô tận, mặc kệ hắn đánh như thế nào, đều không thể hoàn toàn xé nát những kiếm khí này, cũng liền không cách nào làm bị thương tiểu tử kia. Ma Bằng Vương đều giận điên lên, Ma Bằng Vương ngửa mặt lên trời gào thét, sau một khắc hắn thân ảnh biến mất, thi triển ra tốc độ cực hạn, từ bất đồng phương hướng giết hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên một kiếm đâm ra, chung quanh long ảnh vờn quanh, những vùng rừng rậm kia cũng là phô thiên cái địa tràn tới, hóa thành từng mảnh lâm hải, vờn quanh tại bên cạnh hắn, để ngăn cản công kích của đối phương. Chỉ nghe giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên, Lâm Hiên chung quanh rừng rậm không ngừng sụp đổ, nhưng ngay sau đó liền một lần nữa lớn lên, khôi phục như lúc ban đầu. Cứ như vậy hơn trăm lần sau đó, Ma Bằng Vương thân ảnh hiện ra, tốc độ cực hạn của hắn cũng không làm gì được đối phương sao? Đáng giận a, Lâm Hiên cười nói, ngươi cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Còn nghĩ đánh bại ta, thực sự là nực cười. 10983, chương 10991 siêu cấp át chủ bài. Tam sinh thần kiếm, Lâm Hiên kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới thanh long kiếm pháp tăng thêm mộc tiên trải qua. Quy lực vậy mà cường hãn như thế, thực sự là ra dự liệu của hắn, cái này mộc tiên trải qua thật đúng là lợi hại a. Lâm Hiên nguyên bản nhận được mộc tiên trải qua, chỉ là muốn tu luyện, khôi phục thần thông, nhưng hôm nay xem ra, mộc tiên trải qua hiệu quả viễn siêu tưởng tượng, Lâm Hiên chuẩn bị toàn diện tu luyện mộc tiên trải qua, đối diện Ma Bằng Vương lại là nổi trận lôi đình, đối phương cũng dám như vậy xem thường, hắn thực sự là tức chết hắn. Tiểu tử, ngươi đừng phách lối, nhường ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta Đạp Thiên Ma Bằng nhất tộc chân chính lợi hại. Nói xong, Ma Bằng Vương ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình của hắn nhanh chóng biến lớn, phía trước hắn là hình người, chỉ là sau lưng mọc ra một đôi cánh, mà bây giờ hắn hóa thành bản thể, hư không xuất hiện một đầu cực lớn yêu thú, giống như một dãy núi, xoay quanh ở trong hư không. Hai cái cánh của nó càng là giống như hai mảnh mây đen, trong lúc vũ động mang theo tựa là hủy diệt phong bạo, toàn bộ rừng rậm đều kịch liệt đúng đưa. Trong rừng rậm những yêu thú kia toàn bộ nằm sấp trên mặt đất, bọn hắn tại bái kiến vương giả. Ma Bằng Vương thể hiện ra bản thể sau đó nhìn xuống Thương Sinh, hắn nhìn chăm chú vào Lâm Hiên nói, tiểu tử a, nhìn ta nuốt kiếm khí của ngươi. Ma Bằng nuốt long, nói xong hắn mở ra miệng rộng hướng về phía dưới hút một cái, lập tức một cái vòng xoáy màu đen nổi lên hút hướng về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên chung quanh thanh long kiếm khí toàn bộ bị hút vào đến vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Từng đạo thanh long kiếm ảnh tiêu thất, Lâm Hiên chung quanh rừng rậm cũng là mảng lớn sụp đổ, hư không đều hóa thành tro tàn. Lâm Hiên thể xác tinh thần nhoáng một cái, như nhất đạo lôi đình nhanh chóng né tránh, hắn nguyên lai đứng yên chỗ cũng bị đánh xuyên. Ha ha ha ha, Ma Bằng Vương ngửa mặt lên trời cười to, thanh âm của hắn to giống như cửu thiên thần lôi, hắn nói, thấy không tiểu tử, ngươi thanh long kiếm là mạnh, nhưng thì tính sao, chúng ta Đạp Thiên Ma Bằng nhất tộc lấy rồng làm thức ăn, chúng ta liền chân long đều có thể ăn hết, nuốt lấy ngươi nho nhỏ thanh long kiếm pháp còn không phải dễ như trở bàn tay. Nói xong, Đạp Thiên Ma Bằng lần nữa nuốt hướng về phía Lâm Hiên, một cái hắc động từ trên trời giáng xuống đánh tới Lâm Hiên. Lâm Hiên thi triển thanh long tại kiếm pháp chém qua, kiếm khí sinh sôi không ngừng, thanh long ở trong thiên địa chìm nổi cùng hắc động kia chống lại, nhưng cuối cùng vẫn bị nuốt lấy. Lâm Hiên nhíu mày lần nữa né tránh, vô dụng tiểu tử, ta trời sinh liền có thể khắc chế ngươi, ngoan ngoãn thần phục a, dám khiêu chiến ta Đạp Thiên Ma Bằng nhất tộc, chỉ có thể nói ngươi quá ngu xuẩn. Ma Bằng Vương cười lạnh liên tục, lần này hắn cánh vung vẩy, từng đoàn diệt thế phong bạo vũ động mà đến, tràn hướng Lâm Hiên, triệt để phong tỏa ngăn cản Lâm Hiên đường lui, đồng thời hắn lần nữa tạo thành một cái hắc động, nuốt hướng Lâm Hiên, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lâm Hiên trốn nữa đi. Lần này Lâm Hiên không có trốn, hắn lạnh giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.